Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18: Video tuyên bố rồi. Cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Hơn 9 giờ đêm thời điểm, Trình Viên Nguyệt cho Lý Vãn Thất phát tới sửa xong video. Vì cam đoan video chân thực tính, chỉ là làm một chút nho nhỏ biên tập. Video nửa trước đoạn là rất nhẹ thuần nhạc đệm âm nhạc. Lý Vãn Thất buồn rầu không có giấy. Đem Sika kêu gọi tới. Làm Sika cắn khăn tay mở cửa trong nháy mắt đó. Màn hình toát ra tiểu ái tâm tư. Đồng thời BMG vang lên. Về sau quãng đời còn lại, đông tuyết là ngươi, xuân hoa là ngươi, mưa hạ cũng là ngươi. Sika giống như là bạch mã vương tử tới cứu vớt tiểu công chúa một dạng. Nhảy lên Lý Vãn Thất đầu gối. Đem khăn tay đưa đến trong tay nàng. Đồng thời cặp kia lam bảo thạch đồng dạng mắt to vừa đúng mà quay tới. Thâm tình nhìn xem ống kính. Thu hoàng là ngươi, bốn mùa ấm lạnh là ngươi, ánh mắt chỗ đến, cũng là ngươi, video đến. Đây là kết thúc. Sika đỉnh lấy đầu to ghé vào Lý Vãn Thất bên người nhìn xem video. Không thể không nói. Cái này biên tập cùng phối âm thật sự là vô cùng hoàn mỹ. Chẳng những đem Sika thông minh biểu hiện ra ngoài. Càng là có một loại chủ tử cùng ái sủng ở giữa ấm đến bạo tạc tình cảm. Lý Vãn Thất tựa như một cái mẹ già đồng dạng. Vui mừng xem hết toàn bộ video. Cảm động khóc. Sika nha Sika. Ngươi là thượng đế phái tới tiểu thiên sứ. Lý Vãn Thất vuốt vuốt Sika đầu to. Sau đó cho Trình Viên Nguyệt gửi đi tin tức. Thất Lý Hương Hương. Ha ha ha ha ha ha ha. Thất Lý Hương Hương. Nguyệt Nguyệt. Ngươi quá lợi hại. Cái này nhạc nền cùng video hiệu quả. Đều nhanh đem ta nhìn khóc gây. Nguyệt Lượng Bất Viên. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta cũng bị chính mình tú khóc. Đặc biệt là trong video Sika nhìn ống kính ánh mắt kia. Trời ạ. Trực tiếp đem ta manh té xuống đất. Không nói nhiều nói. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian đăng lục Douyin. Đem trong video truyền phát ra. Từ khi trước đó phát cái kia tảo biển múa video cùng bình thường phát Sika một chút đẹp chiếu. Nàng Douyin fan hâm mộ cũng có gần 10 vạn người. Video vừa phát ra ngoài. Vẻn vẹn 5 phút. Liền thu được hơn 8.000 đầu nhấn like. Thất Lý Hương Hương. Ha ha ha ha. Điên rồi. Nhấn like tăng thật nhanh. Nguyệt Lượng Bất Viên. Lên như diều gặp gió. Ở trong tầm tay. Ha ha ha. Lý Vãn Thất kích động cực kỳ. Chuyện gì đều mặc kệ. Liền ôm Sika hướng nhìn cổ phiếu sinh trưởng tốt một dạng. Không ngừng mà tại đổi mới giao diện. Mỗi một lần đổi mới. Cơ hồ đều là hơn ngàn lần nhấn like thổi qua. Cái video này phát hỏa. Nóng này trình độ thậm chí viễn siêu tảo biển múa. Lý Vãn Thất một mực trông coi điện thoại đến hơn 11 giờ khuya. Bất quá hơn 2 giờ. Nhấn like lượng liền đã đạt tới 80 vạn. Bình luận số lượng có hơn 10 vạn. Phát lượng cũng gần 10 vạn. Bình luận khu đều nổ. Nhà khác sủng vật hệ liệt. Chấm ngoặc kép. Xem hết cái video này. Ta nhìn nhà ta ngay tại cắn ghế salon nhị cáp. Rơi vào trầm tư. Siêu chữa trị. Lâu chủ. Ta yêu nhà ngươi Sika. Sika là thiên sứ đi. Nó là thế nào làm được? Nó thật nghe hiểu ngươi. Tranh thủ thời gian mua bộ học khu phòng. Đưa hài tử đi học đi. Đừng chậm trễ về sau kiểm tra thanh hoa. Chấm ngoặc kép. Bạn trai không bằng mèo hệ liệt. Đố kỵ khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Khóc gây. Lý Vãn Thất một cái mà đảo mọi người bình luận. Cười đến như cái đồ đần. Bình luận thực tế quá nhiều. Nàng đã lật không đến. Ý nghĩ của nàng rất đơn thuần. Cũng không có nói muốn để Sika trở thành võng hồng dành cái gì lợi ích. Nàng chỉ là đơn thuần hy vọng có thể có nhiều người hơn thích Sika. Nàng là muốn nói cho toàn thế giới. Nhà ta Sika là thông minh nhất ấm áp nhất con mèo. Mà con mèo này meo là ta. Một mực nhịn đến 12 giờ. Lý Vãn Thất lại buồn ngủ lại hưng phấn. Thế là cười nằm ở trên giường đang ngủ. Đối với mình trở thành võng hồng chuyện này, Sika tâm tình không hề có gợn sóng quá lớn. Bất quá chỉ cần Lý Vãn Thất vui vẻ là được rồi. Trong phòng đèn đều đóng, Sika nhảy đến ngăn tủ trên đỉnh. Đổi mới, thuần nhân kinh, đầu thứ tư. Yêu chủ nhân, tại nàng cần thời điểm, đứng ra trợ giúp nàng. Sika để bút xuống, đem sách cất kỹ. Chính mình khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến càng ngày càng gần nữa nha. Lý Vãn Thất chơi một đêm điện thoại, đành phải đang ngủ trước đó tiếp tục nạp điện. Đây đối với Sika mà nói thế nhưng là đại hảo sự. Dạng này chơi điện thoại sẽ không sợ đem điện dùng hết. Sika thế nhưng là cực kỳ quan tâm Thất Thất, chỉ ít cho nàng lưu 60% lượng điện. Nhảy lên tủ đầu giường về sau, Sika thuần thục đưa vào điện thoại mật mã giải tỏa, lại tiện tay đem thanh âm cùng chấn động đóng lại. Lúc này mới tùy tâm sở dục móc lên điện thoại tới. Cá vàng làm sao nuôi sẽ không chết. Sika đem vấn đề đưa vào Baidu một chút liền ra mấy chục vạn đầu manh mối. Sau khi xem xong, Sika có chút mộng bức. Nó không nghĩ tới nhìn như dễ nuôi cá vàng nhỏ vậy mà như thế dễ hỏng. Nước kém sẽ chết, thiếu dưỡng sẽ chết, ăn quá nhiều sẽ chết, và quá nhỏ sẽ chết, cá quá dày sẽ chết, ấm không hằng sẽ chết, sinh bệnh sẽ chết, tâm tình không tốt cũng biết chết. Tình cảm cái này cá vàng nhỏ còn sống chính là nghĩ đến làm sao đi chết. Đối với người bình thường mà nói, nhiều chú ý một chút, vẫn là có thể nuôi sống. Nhưng đối một con mèo mà nói, phải nuôi sống như thế dễ hỏng cá vàng nhỏ, độ khó cũng quá đại. Quả nhiên vẫn là mình nghĩ quá đơn giản. Lúc này, nó kêu kêu tin tức bắn ra ngoài, là Thanh Nịnh, nhớ tới xế chiều hôm nay làm mộng. Sika liền có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất bị Thanh Nịnh muội tử phát hiện chính mình là một con mèo. Mặt đều không cần rồi. Thanh Nịnh, Tiểu Tây, người thượng tuyến đều không tìm ta. Biết chơi điện thoại mèo, người nuôi qua cá vàng nhỏ sao? Thanh Nịnh, không có a, bất quá ta nuôi qua con thỏ, đặc biệt đáng yêu gãy tai thỏ. Biết chơi điện thoại mèo, thật tuyệt, nuôi thế nào? Thanh Nịnh, ăn hay chưa vẫy khô nước máy rau xanh? Tiêu chảy chết, ta khóc rất lâu. Thanh Nịnh, Epsilon. 3. Sika nội tâm là im lặng. Vì cái gì ăn chút nước lã liền sẽ tiêu chảy chết mất a? Con thỏ nhỏ cùng cá vàng nhỏ đều khó như vậy nuôi sao? Biết chơi điện thoại mèo, ngươi vì cái gì muộn như vậy còn chưa ngủ? Không sợ chết mất sao? Màn hình đầu kia nữ hài có chút ngượng ngùng. Nữ hài tử bình thường tại tình cảm trước mặt đều tương đối ngại ngùng. Nàng khẽ cắn môi, dự định lần này hơi rõ ràng một chút xíu, hy vọng hắn có thể hiểu. Thế là Thanh Nịnh hồi phục đến, ngươi đều là ban đêm mới lên tuyến, cho nên, chờ ngươi ngủ, ta liền ngủ. Đây đã là hết sức rõ ràng ám chỉ. Phát xong câu nói này về sau, nàng chỉ cảm thấy hai gò má có chút nóng lên. Trong hiện thực, nàng là một cái phi thường thận trọng bảo thủ nữ hài tử. Võng luyến đối với nàng mà nói lại xa xôi lại không thực tế. Lớn mật như thế không bị cản trở chính mình là nàng trước kia căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng vì cái gì luôn cảm giác có chút kích thích nhỏ đâu. Tin tức phát ra ngoài về sau, Thanh Nịnh tâm tình giống như hươu con sông loạn. Làm sao còn không hồi phục đâu. Cái này đều đã 3 giây đồng hồ. Hắn có phải là không thích ta a? Ta có phải là quá chủ động? Để hắn phản cảm a? 5 giây, tích tích, chơi điện thoại mèo. Tốt a, ta ngủ, người đi ngủ đi, ngủ ngon. Thanh Nịnh, ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Nịnh muội tử trợn mắt hốc mồm. Hắn, thật, hạ tuyến, làm sao dạng này a? Nàng đưa di động vứt bỏ, một cái kéo qua bên giường gấu nhỏ. Hận hận nện lấy cái này gấu đầu. Có sách đơn đại lão các bạn đọc, có thể giúp một tay thêm cái sách đơn sao? Ngu xuẩn tác giả quân cố gắng gõ chữ bên trong. Cầu phiếu, tấu chương xong, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646.